vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 230, gần đây, cô nên ít xuất hiện trước mặt Mộ Thiếu thì hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái ôm ấp đó, là Diệp Tử đã từng khát vọng bây giờ, lại bị Diệp Tranh cướp mất bởi vì cô phải là một người hiểu chuyện, cũng chưa từng biểu hiện khát vọng quá mức cho nên chỉ là cái nắm tay cũng làm cô cảm thấy mãn nguyện. Nhưng mà, bây giờ, Mộ Dạ Lê vậy mà lại ôm Diệp Tranh, nắm tay cô ta, ôm ấp cô ta, còn hôn trán cô ta nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Tử liền cảm thấy chát đắng muốn trào ra ngoài, thật sự rất khó chịu. Cô nghĩ muốn lao ra, lại nghĩ lại cố kiềm chế đè nén xuống, lùi lại, yên lặng rời đi. Về đến nhà cô liền mắng chửi. Diệp Tranh đáng chết, sao mày không đi chết đi? Biết Diệp Tử đi tìm Mộ Dạ Lê, Lâm Thư nhìn bộ dạng này của cô cũng biết kế hoạch thất bại, Diệp Tử không tìm được sự an ủi từ Mộ Dạ Lê. Lâm Thư vội nói với cô, Diệp Tử ngoan, Mộ Dạ Lê đối với cô vẫn còn cảm tình, chỉ là tôi cũng đã nói, tình trạng cô bây giờ, vẫn là yên ắng mấy hôm, chờ sự ảnh hưởng lắng xuống, lại đi tìm Mộ Thiếu, đến lúc đó Mộ Thiếu không còn tức giận, không phải là tốt sao? Diệp Tử ngẫm lại cũng thấy có lý, gần đây mình làm có chút quá mức, chỉ là Diệp Tranh quá gian xảo, mỗi lần đều bị cô ta trêu chọc làm mình trúng kế. Trước kia, Diệp Tranh cũng sẽ không như vậy. Diệp Tử siết chặt tay nghĩ, sau này xem ra hành sự phải cẩn thận mới được. Diệp Tranh vừa mới đóng máy một phim truyền hình, sau lại quay chụp hai mẫu quảng cáo, bây giờ cũng nhận được điện thoại của Lưu An, nói cô nhanh ra mắt đoàn phim, chuẩn bị quay chụp bộ phim huyền huyễn của Lưu An. Lưu Thương, bộ huyền huyễn này cũng coi là dự án phim lớn nhất năm nay, bất quá Diệp Tranh đóng vai chính là một bình hoa, so với những vai nam khác thì đích thực đây là làm nền A, tuy là như vậy, nhưng cũng làm không ít người hâm mộ không thôi. Ngày đầu tiên Diệp Tranh ra mắt đoàn phim, mọi người lập tức mở bữa tiệc chào đón cô. Diệp Tranh đến rồi, giật mình không thôi, nhìn người trong đoàn nhiệt tình như vậy cũng là rất cảm động. Mọi người thật tốt, cảm ơn mọi người đã cổ vũ như vậy. Thật ra thì đoàn phim đã khởi quay mấy ngày rồi, chỉ là Diệp Tranh là ngày đầu mới đến thôi. Mọi người sớm đã bàn luận về nữ chính của bọn họ là nghệ sĩ mới rồi. Trước đó xó dĩa qua một vai nhỏ, gần đây thì có đấu trí đấu dũng quảng cáo cùng Diệp Tử, kết quả đều thắng, làm Diệp Tử đường đường là ảnh hậu cũng phải ẩn tích mấy ngày liền. Tất cả mọi người chỉ là xem TV và trên mạng đều gọi Diệp Tranh là mỹ nhân có 102, hôm nay là lần đầu nhìn thấy người thật, cảm thấy TV là không gạt người a, người thật cũng đẹp đến như vậy. Làm người trầm trồ kinh ngạc, nhất thời mọi người đều chạy đến bắt tay Diệp Tranh, Lâm Vũ Oánh cùng đi theo vào cũng vô cùng vinh hạnh, lén nói với Diệp Tranh. Xem ra đãi ngộ của nữ chính là rất tốt nha, Diệp Tranh cười cười, vỗ vỗ Lâm Vũ Oánh, lúc này, một chuỗi tiếng cười lạnh như băng. Mọi người nhìn đến cô gái lạnh như băng, lướt qua tiệc chào mừng, đi thẳng vào phòng hóa trang. Đó là diễn viên vai nữ xứng thứ nhất của Lưu Thương, nghệ sĩ Lưu Thuyên không chìm không nổi nhiều năm. Bởi vì cô ta là vợ của đạo diễn lớn, bởi vậy khi ra mắt nhận được rất nhiều sự chú ý, mọi người vì thấy cô có giá trị nhan sắc liền có hào cảm, nhưng mà tuy rằng là vợ của đạo diễn lớn, cô ta vẫn cứ lình bình, không thể bật lên được. Cách chương.